Khánh Vương, chương 1288, nhận được mảnh nhỏ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1288, nhận được mảnh nhỏ án xé rách hư không, đi xuyên qua thời không. Cho dù gió lốc mãnh liệt như thế nào thì cũng không thể làm thương tổn gì đến hắn. Trên người hắn phát ra từng vòng thánh quang, hoàn toàn áp chế thời không gió lốc xuống, có thể nói là định hải thần châm, bất kỳ ba động nào cũng không thể nào mãnh liệt được. Ông nào cũng không thể. Ngưng tụ thời không, thiên địa hoàn mỹ, gió lốc khổng lồ xuất hiện, thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay. Dương Kỳ đứng ở trong thời không loạn lưu liên tục 3 ngày 3 đêm, rốt cục hắn cũng đã tìm được một nơi thích hợp để bày trận. Hắn giơ một tay lên, nhất thời rất nhiều không gian lực ngưng tụ thành tinh thể, hóa thành thái cực vô cực lưỡng nghi. Một cây lệnh kỳ khổng lồ phá không bay tới, đây là do các loại nguyên khí kiếp số của thần giới ngưng tụ mà thành, có thể nói là thủ đoạn khó lường. Thủ đoạn hiện tại của Dương Kỳ thì lúc đấy quả thực không thể nào sánh nổi. Đại trận bố trí 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc ở sâu trong hư không, vô số lệnh kỳ đang vây quanh một tế đàn khổng lồ. Nếu để người khác nhìn thấy thì khẳng định sẽ bị hù chết. Phải biết rằng để bày trận ở đây thì phải là đại viên mãn thần. Hiện tại một trung vị thần lại có thể thi triển ra thủ đoạn của một đại viên mãn thần thì làm sao có thể chứ? Nguyên khí bốn phía đều kích động cuồn cuộn tán ra khắp nơi. Thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay Dương Kỳ, lực lượng tinh thần vô thượng ở sâu trong hư không diễn biến thành sấm chớp, mưa bão tia chớp. Thỉnh thoảng những thời không kia lại lắng đọng như diễn biến ra vật chất. Thiên tinh thần, thánh hiền phủ xuống, hiền giả hồi về, đánh vỡ tuyên cổ, gọi về tương lai, ngưng tụ lần Dương Kỳ đứng thẳng lên. Nhất thời hình thể xê hiện, đây là hiền giả ngọc mà hắn phải dựa từ cổ chí kim mới có thể diễn biến, đã được hắn lấy tinh thần vô thượng để suy tính ra L mà ở trong thần cách của như đang bị gọi về. Thánh hiền phủ nhất thời ở sau lưng hắn có rất nhiều bóng dáng thánh hiền bay ra rồi hóa thành hư ảnh. Những hư ảnh kia đứng vững vàng trên trường hà thời gian, có một chân lý riêng của bản thân, giảng giải đại đạo cho nhân gian, làm người đạo đức. Đây cũng là tinh thần thể, triệu hồi mạnh nhất, Dương Kỳ thúc dục chư thần ấn ký phương pháp triệu hồi. Hắn lấy chư thần ấn ký đánh vỡ gông cùng xiềng xích của trường hà thời gian, trở về chốn cũ tới ngọn nguồn thời gian. Thời gian cuối, ngọn nguồn thời gian, tinh thần của hắn đã tới cực hạn, chia làm hai bên. Một bên đi tìm ngọn nguồn thời gian, một bên đi tìm thời gian cuối. Nhưng điều này làm sao có thể chứ? Tuy tinh thần lực của hắn mạnh mẽ nhưng vẫn còn rất xa mới đủ trình độ đấy được. Trong truyền thuyết, chỉ có ý chí cấp vô mới có thể tìm kiếm được ngọn nguồn thời gian cuối. Nhưng tinh thần lực của hắn bắn ra càng nhiều thì hư ảnh của hiền giả ngọc kia ngưng tụ càng nhiều. Ở sâu trong hư không, hắn tựa như cảm thấy có một luồng lực lượng vĩ đại muốn được triệu hoán mà đến. Triệu hồi mạnh nhất, triệu hồi vô thượng. Hắn muốn mượn lực lượng trận pháp này để triệu hồi hiền giả ngọc từ bảo khố của vĩnh sinh thần triều trở về. Triệu hồi từ trong cửu u thiên hạ vô địch cửu cửu chí tôn, thánh hiền đại đế. Hắn vì lần triệu hồi này mà cứ khuếch tán tinh thần lực của bản thân mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm kiếm từ trong trường hà thời gian tung tích thích hợp, tất cả những thứ này đều khó có thể khống chế, căn bản không phải người có đủ khả năng nắm giữ được. Hắn đã thi triển tinh thần lực đã tới cực hạn, toàn thân hắn đã nổ tung, chỉ còn nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ lại thần cách đang xoay tròn. Đến cuối cùng thần cách cũng ảm đạm không ánh sáng rồi lại ngưng tụ thành thân thể. Trong thân thể có máu tươi chảy ra. Những máu tươi này chính là huyết dịch hồn phách của hắn, cũng chính là bổn mạng máu huyết của hắn, tinh hoa thần cách. Tất cả đều trở thành máu tươi, vốn là đã tu luyện tới thần thì sẽ không có máu tươi. Bởi vì tất cả huyết dịch nguyên khí cốt tủy đều biến thành bổn nguyên thần cách. Nhưng nếu bị thương quá nặng, tinh thần lực tiêu hao quá lớn thì bổn nguyên trong thần cách lại giải thể rồi trở thành máu tươi. Đây chính là hiện tượng đèn dầu cạn, bởi vì tất cả đều lấy tinh thần lực làm căn cơ. Tinh thần lực tụ tập tất cả nguyên khí lại rồi hóa thành thần cách. Khi tinh thần lực tiêu tán, thần cách giải thể rồi hóa thành bổn nguyên, biến mất trong hư không. Đây chính là pháp tắc thần giới. Nếu như ở trong thế tục thì sẽ không như vậy, thần cách khó có thể bị hòa tan. Cả người Dương Kỳ đẫm máu. Tinh thần lực đã tiêu hao quá nhiều, suýt chút nữa đã đèn cạn dầu. Loại tiêu hao này không phải thứ chư thần ấn ký có thể bù lại được. Chư thần ấn ký chỉ lấy bổn nguyên thần giới từ trong hư không để bổ sung thần lực, thần cách bản thân chưa tuyệt đối không thể nào bổ sung tinh thần lực được. Thảm thiết quá, Dương Kỳ liên tục thét dài. Tinh thần đã tiêu hao tục như vậy thì hắn sẽ đèn cạn dầu mà chết. Sau đây sẽ xé hắn thành mảnh nhỏ, lầu mà chết, sau do giống như là bể cá được đổ nước vào. nó sẽ có nguồn nước suối mới mẻ liên tục bổ sung không ngừng. Nhưng nếu bể cá tan vỡ thì đổ nhiều nước suối hơn nữa thì cũng uống công. Tinh thần lực chính là bể cá, thần lực chính là nước suối. Nhưng đây cũng là một loại tu hành, từ trong sinh tử đạt được tinh thần ý chí mạnh nhất. Triệu hồi lần nữa, vượt xa cực hạn, vô hạn tinh thần. Đột nhiên thân thể Dương Kỳ nổ tung, thần lực trong thân thể phát tán ra bên ngoài, thần cách vương cũng ảm đạm xuống. Thần cách vương kia đã lờ mờ không ánh sáng, phẩm chất cũng giảm xuống. Hắn từ trung vị thần đỉnh phong giảm xuống còn trung vị thần hậu kỳ, trung kỳ cuối cùng chỉ còn sơ kỳ. Tu vi giảm xuống rất nhiều, đây là được ăn cả, ngã về không? Nhưng hiền giả ngọc kia vẫn chưa được triệu hồi về. Liệu mạng, nhóm dịch lãng khách thánh vương Dương Kỳ mạnh mẽ nói. Thần ô, thiên đạo thuật. Thần cách vương của Dương Kỳ bắt đầu buông thả năng lượng. Thần cách vương vốn là thần cách mạnh nhất, một khi giảm cấp thì không biết sẽ phóng thích ra bao nhiêu năng lượng đây. Sơ kỳ cách tới vô vị thần, hiện tại thần cách vương đã giảm từ cảnh giới trung vị thần tới cảnh giới hạ hơn nữa còn là sơ kỳ, đã giảm xuống một đại cảnh giới. Nhất thời, năng lượng được phóng thích ra vô cùng kinh thiên động địa. Ở sâu trong hư không đột nhiên nổ tung. Sau tiếng nổ tung này, thời không gió lốc hoàn toàn biến mất, hư vô trở nên tinh khiết, không có bất cứ thứ gì tồn tại. Đi khổng thông lối lồ, một đạo tinh thần xuất hiện xuyên qua thái cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, ở sâu trong bảo khố của Hoàng Thành Vĩnh Sinh Thần Triều, vô thức biến mất, hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì. Hiền giả ngọc vô thanh một sát na kia, một mảnh vỡ hiền giả ngọc lớn bằng nửa lòng bàn tay đã phá không trong thức hải Dương Kỳ. Ra ngoài, trực tiếp biến thành trường hà tinh thần mênh mông tiến vào sâu am, thì hạn. Kén thành bay thế nào? Tinh thần động, thời không sau khi tinh mãi Dương Kỳ không thể đột bướm. Cho dù bướm thấy vô linh gia vĩ đại này truyền trong một thân thể Dương Kỳ nhanh chóng ngưng tụ lại. Tinh thần lực tiêu hao không ngừng khôi phục tăng vọt hơn nữa còn không ngừng tấn chức. Hắn tựa như cảm số thánh hiền từ cổ chí kim đã kết hợp lại với bản thân. Một luồng tâm vĩ đại đang thẩm thấu vào trong thân thể hắn. Cùng lúc đó ở sâu trong tâm linh thức vô, đây mới chân chính là vô, lực tới đỉnh phong, cuối cùng tới nửa bước vô hạn. Còn không ngừng khí tinh thần sát đột nhiên tăng mạng từ chí cao cấp trung kìm tới chí cao cấp kỳ, sau đó tựa như muốn đột phá tới mà một lại dừng cách vương, giảm cấp. Lùi một bước rồi lấy lại sau. Ý chí tới nửa bước ý chí cấp của bản thân thấy, hư vô, ngọn nguồn thời vô hạn. Dương Kỳ cảm thấy tinh thần, thị giác thể nhìn thấu điểm cuối của thiên địa có gian, thời gian cuối. Đây chính là biểu hiện của ý chí cấp vô hạn, ý chí vừa động thiên địa đều nằm trong tầm tay. Cải tạo gió lốc quét ngang thiên, mau tấn chức được vô địch tạp, nếu tới trình độ này thì ta tinh nhưng lần thần ý chỉ kém cùng. Nhưng dù bây giờ vô hạn, so thực vào cảnh chắc chắn sẽ sở cách thì đã sao? Ý chí mới là căn bản, ý chí cấp vô hạn cho vẫn có thể giết chết cả đại viên mãn thần. Thần hải rồi lên trí dạo chú ít Makentai Wetti, con lại, quý hậu dương không cần đại viên mãn lợi hại của lực một tu giới phá. Sát, trùng kích vào lần nữa, Dương Kỳ giống to, thân thể ngưng kết lại, thần vẫn không đến đây liền này không hắn ngọc một tia con na, mới thần vẫn hiền như thần với đại chân ma yêu cảnh giới nghĩ diệu, bất kỳ vật trùng ý chí. Còn thì cũng loài chỉ có thể bò chậm thần cách không gì sánh trùng gió tia kỳ cùng bất thần vậy cách hành vô là cơ động khổng vô giả lốc lại kích kỳ thét. Lực nửa diễn biến bước vô đột phá, nhất tăng lên, nhưng thời không thể cấp vô hạn cũng giống như con nhộng không nhộng có cường tráng, cường thịnh không thể phát sinh biến hóa về bản chất. Một loài có thể dưới mặt đất, đây là sự khác nhau như hắn lâm vào trạng thái trầm tư. Thể phá kén thành cỡ nào mà không thể phá chạp chỉ thần bờ thì cũng viên. Bước tiếp theo một khối nữa. Cho cảnh giới ý chí cấp gầm tới hạn thì còn sư tà mà không chất giả ngọc đầy đủ. Mảnh vỡ hiền giả ngọc kia cũng bay ra tựa của cũng tới hạn đỉnh bản. Mãn thần cách sẽ thực hắn thần, lực sẽ bị thần chính vip văn đần. VN dù óp phải lực chỉ thần đầy đủ của hiền giả ngọc xuất theo vô số thánh hiền và chân ma là một dù vô hạn. Điểm cuối cùng phong thì sẽ chu tiên không nhúc nhích, kịp đánh ra ngoài, lồ dài cả nghìn cách trong tinh thần quét ra ngoài. Nghĩ, hay tìm là nào, chỉ tử vong, chẳng bỏ qua thôi. Khối thể của Dương là đỉnh qua chỉ thành thể đột phá thần vượt qua cực hạn. Nếu cứ tiếp đó thời không gió lốc mãnh liệt ở cần tan hạ vị thần phong thì không nữa. Tăng giảm cấp thì sao chứ, tới hạ vị thần dù không có thần đồng chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạn thì vẫn không ngừng thân vương kiếm mảnh rất nhỏ cách ý chí tới nửa tới ý chí kỳ tới phải xuất hiện đi. ta triệu thì công, cư tới ý chí còn tới thì ta tinh thần lực giã, hoàn toàn đều ý mới thể không nghĩ đã bước là vỡ hiền nơi nào hơn nữa lấy ý chí hiện tại của Dương Kỳ thì cách trở lại tới các hạn sở hướng vô địch ý chí của hắn vừa động xé rách thời không gió vạn dặm. Chí rất chí cấp vô hạn cũng hong thắt công mộng nhập thần cơ cũng sơ kỳ nhưng kinh khủng là cũng kéo dài tới vô hạn có là vạt dẫn, sau khi cảnh cấp vô đã tăng lên thì nơi mà nghĩ, đều ngừng xoay tròn, lại thời điểm mấu chốt thì cấp vô hạn. Nhanh của hắn khẽ đảo qua thì vẫn lạc, đây chính là chỗ mẫu ý chí cấp giới ý hạn thảm thiết vô rất nhiều. Mặc tới cấp chí đã gần hơn nhiều, chốt, đó sinh ra ba vì khi tiến vô, chúa tể, như vậy, tiến vào tư tưởng biến đổi vi bởi biến mất. Thuyền lớn nhất lốc vô giả ngọc khác, hoàn toàn có vượt có thể tu luyện thần qua khổ thời tinh thần liễu thành một khe rãnh phải tìm được thể đột phá tới. Cách chương.